hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, Vương Hạ Thất Vũ Hải cái chết. Vô số mật tươi từ crocodile trong miệng phun ra ngoài. Hắn lúc này trên mặt tràn đầy máu bạch, toàn thân trên dưới không có một tơ một hào vết thương. Thế nhưng là tại crocodile trong cơ thể lúc này cũng sớm đã một mảnh hỗn độn. Nội tạng của hắn đã sớm đã tới gần bị oanh vỡ nát. Trong cơ thể gan toàn bộ vỡ vụn. Đây chính là thuộc về Nicole Robin nhu quyền lực lượng. Hắn trực tiếp đánh nát crocodile thể nội gan. Ta nghe nói tại trái ác quỷ năng lực giả trước khi chết đem một viên hoa quả thả bên cạnh hắn. Như vậy tên này trái ác quỷ năng lực giả năng lực sẽ lần nữa bám vào tại trái cây này phía trên. Ta cũng không biết cái này có phải thật vậy hay không, nhưng là ta nghĩ thử một chút. Ngay lúc này, Nicole Robin móc ra một cái hoa quả đặt ở crocodile trước người. Thế nhưng là lời của hắn lại là làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Nicole Robin ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay liền là hắn crocodile tử vong thời gian. Về phần có thể hay không thu hoạch được crocodile có Suna Suna Nomi trái cây lực lượng, cái này cũng phải xem duyên phận. Dù sao chuyện này cũng không phải 100% liền có thể dung hợp. Có thể thu hoạch được crocodile Suna Suna Nomi trái cây lực lượng, cái này cũng có thể nói là một loại cơ duyên. Dù sao này làm sao nói cũng là hệ lô gia trái ác quỷ. Hắn nhưng là có được mạnh lực lượng. Chỉ cần khai phát đến làm hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả trở thành đại tướng kia cũng không phải là không được sự tình. Thiến, mà lại crocodile Suna Suna Nomi trái cây vốn chính là một cái vô cùng cường hãn trái cây. Nó thế nhưng là có thể so với thiên tai năng lực. Phong bạo cuồng sa liền là cái này hệ lô gia bên trong một loại. Hơn nữa còn là có mạnh đại hủy diệt lực thiên tai. Liền để ta thử một chút có thể hay không thu hoạch được năng lực của ngươi đi. Nicole Robin tay phải trực tiếp đâm vào crocodile tim phía trên. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát. Crocodile trái tim trực tiếp bị Nicole Robin một kích đánh nát. Phốp phốp. Crocodile trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tại cái này máu tươi bên trong xen lẫn vô số gan mảnh vỡ. Đây đều là bị Nicole Robin chỗ đánh nát trái tim mảnh vỡ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ